Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 4, mơ hồ Shizuka Marikawa. Kiếm đạo bộ đàn tràng khoảng cách thao trường không phải rất xa, là một gian độc lập kiến trúc, mà lúc này kiếm đạo bộ môn cửa đã vây quanh rất nhiều người. Trong trường học, như vậy bát quái truyền nhanh nhất. Làm Naruto ở trong thao trường gật đầu đồng ý cùng hoành đường giữa đọ sức sau đó. Bên trong phòng học một ít người hiểu chuyện liền trước tiên bỏ vào tin tức. Biết không, năm thứ hai cái kia mới tới sắp ban xanh muốn cùng kiếm đạo bộ hoành đường quyết đấu, thiệt hay? Dạ, hoành đường nhưng là kiếm đạo bộ cao thủ a. Vậy còn chờ gì, mau nhanh đến kiếm đạo bộ phận chiếm tốt vị trí a. Chỉ chốc lát võ thuật, kiếm đạo bộ phận bên trong sân cùng phía ngoài trên cửa sổ cũng đã bò đầy từng cái tuổi học sinh. Liền cửa đều chận đầy người, nhưng chứng kiến Naruto cùng Busujima Saeko đã đi tới, liền tự động nhường ra một con đường. Chu Vi không biết Naruto học sinh chứng kiến Naruto cùng Busujima Saeko đi cùng một chỗ. Liền lẫn nhau hỏi han nói. Cái kia mái tóc màu vàng ống nam sinh chính là mới tới học sinh chuyển trường Uzumaki Naruto sao? Không sai, chính là hắn, không thấy được trong trường học chỉ có hắn chết một mái tóc vàng ống sao? Cực kỳ bắt mắt a hát, cũng đúng nha, bất quá nhìn qua ngay cả ta đều không đánh lại dáng vẻ a. Saeko nghe được một bên nghị luận. Đang nhìn xem bên người hơi lộ ra gầy yếu Naruto, khóe miệng không khỏi quải thượng liễu một tia mỉm cười nhàn nhạt. Lấy Naruto cái kia siêu cường cảm quan như thế có thể nghe không được những thứ này duy trì thiên. Hạ tên, ở nơi nào nói này nói kia, bất quá lấy Naruto bây giờ khí lượng cũng sẽ không cùng những thứ này người sắp chết tính toán. Cái gì? Hoành đường vừa nhìn thấy Naruto cùng Saeko đi đến, liền lập tức đã chạy tới hướng về phía Saeko nói ra. Bộ trưởng đại nhân, nơi sân đã dọn dẹp xong, tùy tiện đều có thể bắt đầu quyết đấu. Saeko nghe được hoành đường người này cư nhiên đem luận bàn, đổi thành, quyết đấu, không khỏi. Nhíu mày, vẫn không nói gì, liền nghe được Naruto nói ra. Người thật giống như cực kỳ nóng ruột bộ dạng. Ha ha, hoành đường nhìn Naruto dường như có điểm lùi bước nhường cho con. Liền phách lối nói ra, người cũng có thể bất thượng tràng. Bất quá cũng là, kiếm đạo bộ phận không phải tiểu hài tử tới chơi địa phương. Người chính là sớm điểm về nhà bú sữa mẹ a. Nói xong cùng hoành đường cùng nhau ba tên kia cũng cùng phụ họa phá lên cười. Naruto quả thực bất ôn bất hỏa nói ra. Được rồi, vậy tùy ngươi, ta không có vấn đề. Đó chính là lên sân khấu a. Hoành đường không cảm thấy có cái gì không đúng chỗ. Liền quát lên, quyết đấu đúng vậy, ngươi không cảm thấy ta thật là nhớ thiếu đi một chút gì sao? Naruto bày rỗng tuếch hai tay, vẻ mặt vô tội nhún nhún vai nói ra. Tuy là ta sẽ điểm khác. Thế nhưng ta muốn dùng kiếm, lúc này Saeko rốt cuộc nói chuyện. Nói, Naruto quân, đi theo ta, chỗ của ta còn có vài món dầu có đi ra vũ khí. Nhìn có hay không ngươi tiện tay a? Tốt, Naruto nhìn Saeko, thế nhưng làm không phải tinh tường Saeko là mua thuốc gì. Bất quá vẫn là theo Saeko đi bộ trưởng thất. Vừa vào bộ trưởng thất liền phát hiện bên trong trần thiết đại bàn công tác, ghế salon bằng da thật, còn có một chút cực kỳ lời hiện đại phương tiện ở chỗ này đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa bên trong phòng xếp ở mở phân nửa trong môn còn có thể thấy có một giường lớn. Chắc là nghỉ ngơi địa phương. Saeko nhìn Naruto ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, liền cười nói ra. Lúc này bên trên thứ đảng đến toàn quốc đại tái xuất sắc thời điểm. Hiệu trưởng tưởng thường, mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng là vẫn nhận, có thể lý giải. Naruto thản nhiên nói, Saeko đi tới một cái tủ đứng trước mặt, hướng về phía Naruto nói ra. Naruto quân, vũ khí ở chỗ này, chính ngươi qua đây chọn a. Naruto đi tới liền thấy bên trong tủ chỉnh chỉnh tề tề để một loạt mộc đao. Naruto phát hiện đại bộ phận đều là bạch cây cao su chế thành. Vì vậy Naruto lại thuận tay lấy ra một bả, mặc dù không là rất xứng tay, thế nhưng thu thập bên ngoài cái tên kia liền hoàn toàn đủ. Nhìn chọn vũ khí Naruto, Saeko đột nhiên hỏi, Naruto quân, bây giờ kiếm đạo chỉ là vốn có quan thưởng tính rồi sao? Naruto đem chọn xong mộc đao cầm ở trong tay, đóng cửa cửa tủ, xoay người nhìn Saeko, nói ra, Saeko học tỷ, kiếm đạo ban đầu là dùng để làm gì? Giết chóc, Saeko nghe được Naruto trả lời, rõ ràng ngây ngẩn cả người. Naruto tiếp tục nói ra, hiện tại xã hội không cho phép sử dụng qua độ bạo lực, mà đại biểu cho ban đầu bạo lực kiếm đạo bị tăng thêm các loại khuôn sáo. Ngay cả vũ khí đều bị đổi thành lực sát thương hết sức có hạn mộc đao. Thiếu sót tinh túy kiếm đạo còn làm được gì? Đích xác, Saeko lúc này lưu lộ ra một cái kỳ quái nụ cười, nhưng lập tức liền giấu, hướng về phía Naruto nói ra, chúng ta đây tự ra đi thôi. Xem bộ dáng là muốn nhìn một chút Naruto kiếm đạo là đến trình độ nào. Xem, bọn họ đi ra, làm Naruto cùng Saeko từ bên trong đi tới thời điểm, liền nghe phía ngoài so với vừa rồi càng thêm náo nhiệt. Mới vừa rồi không có nhận được tin học sinh, hiện tại cũng chạy tới. Takagi Sayuha, Hisashi Igo, Miyamoto Rei cùng Takashi Komuro cũng nghe tin mà đến. Chứng kiến Naruto liền hô lớn. Naruto, nơi đây, các người như thế tới. Naruto mỉm cười hỏi. Hisashi Igo nói, động tĩnh rất lớn a. Naruto, hiện tại học hết giáo đều biết. Ngươi muốn cùng kiếm đạo bộ hoành đường quyết đấu sự tình. Cẩn thận một chút, cái tên kia rất lợi hại. Takagi Seiya lúc này đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Cái kia hoành đường là toàn quốc kiếm đạo tranh tài tên thứ 9. A, cái kia sao lợi hại. Naruto ngươi lại đem cầm sao? Takashi Komuro cùng Miyamoto Rei có chút bận tâm hỏi. Nhưng đây là Takagi Saya lại không tức giận nói ra. Các ngươi không cần lo lắng người này. Nếu là cả kia ngu ngốc hắn đều không thu thập được lời nói, thì hắn không phải là nói đến đây. Saya đột nhiên nghĩ đến cái gì, đánh liền ở không đang nói đi xuống. Hisashi Igo, Miyamoto Rei cùng Takashi Komuro cũng kỳ quái nhìn Saya. Đang chuẩn bị kiểm tra cửa hỏi thời điểm, Saeko lúc này đã cùng kiếm đạo bộ thành viên câu thông được rồi. Liền đi lên, nói ra, Naruto quân, quyết đấu muốn bắt đầu, ồ, tốt, bốn vị này là của ta cùng lớp đồng học. Takagi Saya, Hisashi Igo, Miyamoto Rei cùng Takashi Komuro. Naruto đã đem Saya bốn người giới thiệu cho Saeko phía sau, rồi hướng bốn người nói ra. Vị này chính là kiếm đạo bộ bộ trưởng Busujima Saeko học tỷ. Người tốt Busujima học tỷ, ta là Miyamoto Rei, lần đầu gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo. Miyamoto Rei hướng về phía Saeko hơi khom người chào nói rằng, Takagi Saya, xin nhiều chỉ giáo. Saya cực kỳ ngạo kiều chào hỏi, người tốt Busujima học tỷ. Ta là Judo bộ Hisashi Igo, xin nhiều chỉ giáo. Hisashi Igo cười hô, Takashi Komuro cũng nói ra, ta là Takashi Komuro, lần đầu gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo. Busujima học tỷ, các ngươi khỏe, ta là Banama Ban Busujima Saeko, xin nhiều chỉ giáo. Saeko vừa cười vừa nói. Nói xong Saeko liền hướng về phía Naruto nói ra, hộ cụ đã cho ngươi chuẩn bị xong, sẽ đi ngay bây giờ mặc vào đi. Hộ cụ cũng không cần, đa tạ Saeko học tỷ. Naruto mỉm cười nói xong, đi liền lên nơi sân trung ương lôi đài, Lúc này phụ trách trọng tài xã viên cùng Hoành Đường cùng đi lên. Tài phán hỏi, ngươi không mặc hộ cụ sao? Ta không cần cái vật kia. Bất quá ta nhìn hắn cực kỳ cần. Naruto thản nhiên nói, Hoành Đường nhìn trước mặt bình tĩnh như nước Naruto. Có điểm dữ tợn nói ra, ta sẽ nhường ngươi biết. Ngươi hối hận đứng ở chỗ này. Naruto lười cùng người này tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ là nhún nhún vai ý bảo tài phán có hay không có thể bắt đầu rồi. Tài phán nhìn hai vị, cuối cùng rất bất đắc dĩ nói ra, quyết đấu bắt đầu. Hoành Đường nghe được tài phán kêu sau khi bắt đầu, lập tức hét lớn giơ trúc đao nhào tới, hướng về phía Naruto mặt tiền của cửa hàng liền bổ xuống. Ở Hoành Đường xem ra Naruto tùy ý lối đứng cùng cái loại này tuyệt không tiêu chuẩn cầm kiếm phương thức, toàn thân là trăm ngàn chỗ hở, liền lập tức nhào tới, lòng tin 10 phần muốn Naruto một câu đánh bại, ở nhục nhã một phen. Thế nhưng người này không ngờ tới chính là, làm chính mình trúc đao chảy xuống phía dưới thời điểm, Naruto trong tay ngạch mộc đao giống như rắn độc từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện, đem chính mình công kích đánh vạt ra nói một bên. Sau đó đã cảm thấy cái mông của mình đau xót, thì ra ở Naruto đem Hoành Đường công kích đánh tới một bên, nghiêng người hiện lên thời điểm, ở nơi này tên cái mông bên trên cho một cái. Bởi vì động tác quá nhanh, tại chỗ đánh phần lớn người cũng không có xem tinh tường. Thế nhưng Saeko lại thấy cực kỳ tinh tường, thấp giọng nói ra, không phải khắp người lỗ thủng, mà là không có bất kỳ lỗ thủng. A, bị làm nhục Hoành Đường hét lớn không ngừng người công kích Naruto. Naruto cũng chỉ là tứ lưỡng bạt thiên cân đem Hoành Đường công kích dẫn tới một bên. Nhưng việc này tại trang biên ở trên Akisu, Yoshino cùng top thôn ba người hô lớn. Ta nói tiểu tử, ngươi nếu là sợ, không dám vào công nói, liền lập tức dập đầu nhận thua đi, bị giống con chuột giống nhau khắp nơi né tránh a. Ba, một thân, Naruto dùng chuôi đao đem Hoành Đường trúc đao dập đầu qua một bên. Tức giận nhìn bên sân ba người. Nói ra, được rồi, ta đây liền phát một thiện tâm, nhanh lên một chút kết thúc a. Naruto nói xong cũng bày ra một cái kỳ quái tư thế. Saeko nhìn thấy cái tư thế này sau đó, sắc mặt cả kinh, lập tức nói ra, Sasaki Kojiro tuyệt chiêu yến phản. Bất quá khi Saeko nói xong thời điểm, Naruto lại thu hồi mới vừa tư thế, lắc đầu nói ra. Không được, cái này vũ khí không cách nào sử xuất chiêu thức này. Vậy chỉ có cái này còn có thể miễn cưỡng dùng một chút. Nói Naruto đã đem mộc đao đặt ở bên hông, bày ra khác một cái tư thế. Ở hợp kiếm thuật, kiếm đạo bộ xã viên có biết lập tức hô lên. Hoành Đường nhìn Naruto, hừ lạnh một tiếng, nói ra, phô trương thanh thế, nói xong cũng hô to khẩu hiệu. Vọt tới, phải không? Naruto lúc này hoàn toàn không phải mới vừa cái dáng vẻ kia. Khí thế trên người đã hoàn toàn biến thành Konoha ninja thôn vị kia, tia chớp vàng. Naruto lúc này nhàn nhàn nói, nhớ kỹ, chân chính kiếm thuật là vì giết chóc mà thành, toàn trường người chỉ nghe được, ba, một tiếng. Thân hình của hai người liền bộ dạng sai mà qua. Naruto chắp tay mộc đao tựa hồ cũng không có động tới một dạng. Mà ở chàng tất cả mọi người không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Lăng lăng nhìn giữa sân, Naruto đem khí thế vừa thu lại, liền từ trên lôi đài đi xuống, cầm trong tay mộc đao trả lại cho Saeko, liền nói ra, không có chuyện gì, ta đi về trước, được rồi, ta hồi đầu lại đi tìm ngươi đi. Saeko từ Naruto trong tay tiếp nhận mộc đao, mỉm cười nói, Naruto gật đầu, trực tiếp lôi kéo còn mơ mơ màng màng Saya bốn người lập tức ly khai kiếm đạo bộ phận. Rắc lạp, đang ở Naruto sau khi bọn hắn rời đi. Hoành Đường trên người mặc hung giáp liền vỡ vụn trở thành vài khối. rơi xuống phía trên lôi đài, tỉnh hồn lại tài phán chạy tới lúc mới phát hiện, Hoành Đường người này đã ngất đi. Naruto, đến cùng có chuyện như vậy à? Hisashi Igo thấy là lơ ngơ, bất quá là hắn ngay cả bên người Takashi Komuro, Miyamoto Ray đều là lơ ngơ. Đến lúc đó một bên Takagi Saya vẻ mặt dáng vẻ trầm tư. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Naruto bên cạnh. Thế nhưng cái này nhân loại lại bị chân của mình cho trộn một cái dưới. A, trong miệng kinh hô lên nhất thanh, liền thẳng tắp hướng về Naruto phương hướng lộn ngược. Naruto nhanh tay lẹ mắt đem người tới một bả ôm được trong lòng. Một cỗ nhàn nhạt u hương liền truyền đến Naruto trong lỗ mũi. Mà cái kia hai luồng mềm mại cảm giác để Naruto đáy lòng một hồi sao động. Naruto nhìn chăm chú nhìn một cái, phát hiện ngã vào trong lòng ngực mình chính là một vị sở hữu giả đầu đầy tóc vàng. Nữ nhân vô cùng xinh đẹp, bất quá cho Naruto ấn tượng sâu nhất vẫn là cái kia vẻ mặt thiên nhiên ngốc manh hình thái. Aro, ta đây là như vậy. Cái này nữ nhân xinh đẹp vẻ mặt mơ hồ nói rằng. Miyamoto Ray cùng Saya cũng xem rõ ràng người đến. Liền hô, a, nguyên lai là Shizuka lão sư a. Ta đây là ở nơi nào a? Bị Naruto nâng dậy Shizuka Marikawa mơ mơ màng màng hỏi. Naruto nhìn trước mắt cái này mỹ lệ, thiên nhiên ngốc. Hơn nữa có lớn hung giáo y Shizuka Marikawa, liền nói đùa nói ra. Chào mừng ngài tới địa cầu. Shizuka lão sư, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.